Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không, chuyện được phát trên kênh YouTube MC VV Audiobook. Chiến tranh vạn tượng cảnh. Là ai? Là ai giết hồn sục của ta? Bỗng nhiên nam tử đứng lên, tiếng hô giống như dã thú đang giống, giống như hỗn thế mà vương tức giận. Vạn tượng đàn, cùng điện đế cơ. Hạ Chỉ Hiền đứng dưới lầu cát, ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ tử mang mặt nạ màu vàng. Nàng lúc này đang cầm ấm nước tưới cây bên cửa sổ, nhìn có chút thanh nhàn. Bọn họ tuyên chiến cũng có chút ngoài dự đoán của mọi người. Đế cơ vươn tay vuốt ve những cánh hoa ướt át, chậm rãi nói ra. Vâng, sự phân trần người này có thực lực dường như vượt qua đoán trước của chúng ta. Hạ Chỉ Hiền nói ra. Không sao, quân sư tốt của ta, ngươi thật sự không cứu được đấu thiên cơ sát thú vương hay sao? Đế cơ nhàn nhạt hỏi. Hạ Chỉ Hiền sững sờ, nửa quỳ xuống có chút sợ hãi nói ra. Chuyện gì cũng không gạt được ngài. Ngươi cứ thích chơi với lửa. Đế cơ nói ra. Hạ Chỉ Hiền cúi đầu không dám nói thêm cái gì. Chiến tranh tầng giữa, tầng dưới do ngươi phụ trách. Đừng thua quá khó nhìn là được. Chuyện khác không cần quản. Đế cơ nhìn Hạ Chỉ Hiền nói ra. Hạ Chỉ Hiền thì lễ. Lúc này nàng mới chậm rãi thối lui. Sau khi tuyên chiến thì tất cả hàng ngàn thành thị lớn nhỏ của vạn tượng cảnh đều rơi trào lên. Các loại thư từ qua lại của các thành thị trao đổi với nam. Những quân đoàn ẩn mật xuất kỳ bất kỳ công thành, đánh lén phòng thủ. Một ít thành thị đã xác định phe phái, chắc chắn cũng tiến hành phòng thủ nghiêm ngặt và tiến hành chiến tranh các thành thị thuộc hồn minh. Chiến báo từ bốn phương tám hướng của vạn tượng cảnh truyền tới. Một tầng báo cáo bay lên đầy trời. Cao tầng thì đưa mắt nhìn qua bản đồ. Ở trên bản đồ có các dấu hiệu đỏ và thành thị lớn nhỏ. Hoặc lấy được, hoặc rơi vào tay giặc. Nguyên lão trưởng lão, điện chủ không ngừng biến hóa khi xem xét bản đồ này. Sở Mộ đứng ở không xa, nhìn bản đồ phóng đại cả vạn tượng cảnh. Hắn biết rõ mỗi dấu hiệu trên bản đồ này sẽ là chiến hỏa liên tục, máu chảy thành sông. Loại chiến tranh trải rộng cả vạn tượng cảnh này, Sở Mộ biết rõ mình căn bản bất lực, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tin tức các nơi. Ngày hôm nay cuối cùng đã đến, tam đại cung điện cùng hồn minh nhất định phải có một phương biến mất khỏi lĩnh vực nhân loại. Sở Mộ, người có được hồn sùng là chủng tộc chúa tể cấp thấp sao? Liễu Bằng Lam đi đến bên cạnh Sở Mộ, mở miệng dò hỏi. Nhưng hiện tại giai đoạn có chút thấp. Sở Mộ gật gật đầu. Đấu tranh thành thị có thể kéo dài 1-2 năm. Linh hồn minh chủ khôi phục cũng cần thời gian 1-2 năm. Người nhận thời gian này tăng thực lực của hồn sùng lên đi. Như vậy quyết chiến cuối cùng chúng ta mới có một phần thắng càng lớn. Liễu Bằng Lam nói rằng. Sở Mộ biết rõ việc cấp bách hiện giờ của mình là tăng thực lực hồn sùng lên. Ta biết rõ, nhưng mà các người ở thành vạn tượng ta cũng không quá yên tâm. Sở Mộ nói rằng. Thành vạn tượng còn ẩn nấp một âm mưu vô cùng đáng sợ. Người này chính là nữ nhân phản bội. Sở Mộ tin tưởng, nàng dã tâm bừng bừng, tuyệt đối không thể có chút chuẩn bị nào. Sau khi chúng ta tuyên chiến, thì tất cả thành viên trong vạn tượng đàn của tam đại cung điện đã rút lui. Dùng vạn tượng đàn làm giới tuyến. Tam đại cung điện chúng ta chiếm cứ thành thị phía tây, hồn minh ở phía đông. Thành ở phía tây chúng ta đã sớm phòng bị rồi. Dám đơn độc xâm nhập vào phạm vi này, thì cấp chúa tể cũng bị đánh chết. Rất an toàn. Liễu Bằng Lam cười nói ôn hòa. Nếu như minh chủ đánh tới, Sở Mộ vẫn có chút không quá yên tâm. Yên tâm, tuy bảy đại thánh vực không có chủ hồn điện, nhưng mà thông qua thánh vực triệu hoán trận thì chúng ta có thể tùy thời làm cho bảy đại thánh vương hàng lâm. Trừ phi minh chủ muốn lưỡng bại câu thương với bọn họ, nếu không hắn tuyệt đối không thể công kích chúng ta trong vòng 1-2 năm. Liễu Bằng Lam nói ra. Sở Mộ cũng không ngờ hồn điện có thể thông qua không gian triệu hoán bảy đại thánh vương lập tức xuất hiện ở thành vạn tượng. Như thế Sở Mộ an tâm rất nhiều. Nghĩ đến chính mình còn không có quật khởi, thời điểm không có Mục Thanh Y viện trợ thì tam đại cung điện vẫn ổn thỏa chiếm cứ thành vạn tượng. Chuyện này cho thấy đại bản doanh của tam đại cung điện không phải hồn mình muốn đà đào là có thể đà đào. Mục Thanh Y có được thành trường tuyền thủy, có thể cho hồn sùng tăng giai đoạn của hồn sùng. Hơn nữa phía đông có hồ tự, chỗ đó có khả năng giúp cho Mặc Tà hoàn thành xá tội dị biến, đem thực lực của nó tăng lên rất nhiều. Phần thắng của chúng ta vô cùng lớn, cho nên trong vòng 1-2 năm này ta có ý định đi phía đông một chuyến, sau khi tăng thực lực lên thì trở về. Sở Mộ nhìn Liễu Bằng Lam nói ra, cho dù là đi thì ngươi cũng không được để cho kẻ nào biết được mình dặn đã rời đi. Liễu Bằng Lam nói ra, nếu bị biết rõ hành tung thì hồn mình khẳng định không tiếc cái giá lớn cũng phải đưa Sở Mộ vào chỗ chết. Điểm ấy phải phi thường cẩn thận. Hơn nữa nếu mình chủ biết rõ người giết hồn sủng của hắn đi ra ngoài, khẳng định không chút do dự giết tới. Ừ. Sở Mộ gật gật đầu. Xuất hành là chuyện vô cùng trọng yếu. Chiến tranh chỉ có xem tam đại cung điện. Tam đại trong cung điện có rất nhiều nhân tài chiến tranh, có thể bảo vệ trong 2-3 năm giúp tam đại cung điện dựng ở thế bất bại. Điểm ấy Sở Mộ không cần lo lắng quá nhiều. Việc cấp bách chính là tăng thực lực của mình lên. Minh chủ hôn binh Lăng Xiển. Trong nội tâm Sở Mộ nhớ rõ cái tên này. Sau khi Sở Mộ rời khỏi tù đảo không lâu thì Sở Mộ đã biết rõ người này tồn tại. Bởi vì hắn mà Sở Mộ cần mai danh ẩn tích, chưa bao giờ dám để cho Mặc Tà chính thức biểu hiện năng lực dị biến của mình. Bởi vì hắn và Thiên Thượng Thành Chậm Lòng trải qua con đường gian khổ nhất. Bởi vì hắn mà phụ thân của mình từ thiên tri kiêu tử biến thành người bình thường, thừa nhận thống khổ tê tâm liệt phế, tam đại hồn sủng chết đi. Không ngừng có người nói với mình, người này đứng ở trên mây, mình ở trước mặt hắn chỉ là con sâu cái kiến. Mà bây giờ Sở Mộ biết thực lực mình đã tiếp cận người nọ, thậm chí không lâu trước đó còn tự tay giết chết một hồn sủng của hắn. Thiếu chủ quả nhiên là hồng phúc tề thiên nha. Lý lão nhân ta vẫn tin tưởng thiếu chủ nhất định sẽ đánh bại ma quỷ kia. Một ngày nào đó sẽ khiến linh hồn của mình tỉnh lại. Ngươi xem, tất cả đều bị ta đoán trúng. Thiếu chủ tỉnh thật. Thật sự là ta cũng không biết nên nói cái gì. Lý lão nhân ghé vào đùi của Sở Mộ, nước mắt nước mũi chảy xuống, trong miệng không còn điềm tĩnh nói ra. Ngươi lau nước mắt nước mũi đi. Sở Mộ nhìn qua bộ dáng này của Lý lão nhân thì cười khổ không thôi. Thiếu chủ, người phải kể ta nói hết. Ta mang theo chiến giã đi tới Bắc Hoàng, mãi cho đến chỗ sâu nhất trong Bắc Cấm Vực. Lý lão nhân thao thao bất tuyệt, không ngừng nói ra. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tiến về phía đông. Sắc mặt Sở Mộ xanh đen. Lúc ban đầu nhìn thấy Lý lão nhân kích động lệ nóng doanh tròng, ôm đùi, thì trong nội tâm Sở Mộ dâng lên tình cảm ấm áp. Bất kể thế nào thì lão nhân này cũng được tính là lão sư trên con đường hồn sung của mình. Tuy nhân phẩm cùng tính cách thật sự không được tốt lắm, nhưng xác thực đáng giá tôn kính. Nhưng mà Sở Mộ cũng không chịu được lão già này ôm chân của mình khóc sướt mướt, lại dừng dừng đắc ý nói 3-4 tiếng đồng hồ. Lại nói, Lý lão nhân, thực lực minh chủ đại khái cấp độ nào rồi? Đừng nói cho ta, ngươi không biết. Sở Mộ nhắc Lý lão nhân lên, đặt ở trên mặt bàn, tóm lại cái quần mà Diệp Khuynh Tư làm cho hắn phải ném đi rồi. Trước kia ta không có nói cho thiếu chủ biết, là vì sợ người biết mục tiêu cấp độ quá cao thì sinh ra nản lòng thoái chí. Hiện tại thực lực thiếu chủ tăng nhiều, còn có vô địch chiến giã, ta bồi dưỡng giúp người, xác thực có thể. Lý lão nhân trả lời vấn đề luôn có tiết tấu dày đặc. Mà Sở Mộ đã sớm quen tiết tấu này của Lý lão nhân. Thời điểm Lý lão nhân nói nhảm một đống lớn thì hoàn toàn cạo móng tay không có nghe thấy. Đợi đến lúc Lý lão nhân nói điểm chính thì lại nghe. Đầu tiên, minh chủ nhất định là không có đột phá cảnh giới hồn hoàng. Nghe được Lý lão nhân nói những lời này, Sở Mộ lập tức nhíu mày, mở miệng hỏi. Hắn kiểm giữ hồn sùng cấp chúa tể có lẽ không ít, tại sao không có đột phá hồn hoàng? Ý chuyện này sau đó ta sẽ giải thích cho thiếu chủ biết. Trước tiên là nói về thực lực của hắn. Lý lão nhân vuốt chòm râu bạc của mình, nửa híp mắt tiếp tục nói. Nếu như hắn không có đột phá hồn hoàng, thì thực lực của hắn chỉ có thể rơi cấp chúa tể cấp thấp. Nói cách khác, cho dù hắn có bao nhiêu hồn sùng cấp chúa tể, bởi vì hồn niệm từ đầu đến cuối chỉ ngăn chặn được cảnh giới 9 niệm hồn hoàng, hồn sùng của hắn không thể nào đạt tới cấp chúa tể cấp thấp. Lý lão nhân nói lời này làm Sở Mộ sửng sốt. Nếu như minh chủ không có đến cấp chúa tể cấp thấp, vậy tại sao sợ hắn chứ? Nhưng mà từ ánh mắt Lý lão nhân thì sở mộ có thể thấy được minh chủ hồn mình khẳng định không có đơn giản như vậy. Dù sao có thể trở thành minh chủ thì phải có đủ hồn dùng cấp chúa tể cấp thấp. Như vậy nằm khống của hắn khẳng định không có khả năng đọ sức với bảy đại thánh vương. Hồn điện hẳn phải mạnh hơn mới đúng. Thiếu chủ cũng nhìn ra rồi. Lý lão nhân cười rộ lên nói. Tên kia đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Bằng không hắn không thể trở thành thần của nhân loại được. Còn đấu thiên cơ giác thú vừa kia có hồn ảnh có lẽ thiếu chủ nhớ rõ. Đây là hiệu quả kỹ năng chủng tộc giúp lực lượng đấu thiên cơ giác thú vương tăng lên gấp bội. Do đó thực lực đấu thiên cơ giác thú vương tăng lên một cấp bậc. Người nói là những hồn sùng khác của hắn có cảnh giới chuẩn chúa tể, nhưng có khả năng thông qua chút ít kỹ năng chủng tộc đặc thù cùng nhiều chủ thuộc tính mà đạt tới cấp độ chúa tể cấp thấp. Sở mộ nói ra. Đúng là như thế. Đấu thiên cơ giác thú vương hẳn là thứ sủng của minh chủ, bởi vì minh chủ cách đây không lâu đã có đấu thiên cơ giác thú vương là ấu sủng rồi. Đây cũng là nguyên nhân Ngô Quảng dám cáo mượn oai hùng, bởi vì đó không phải là hồn sủng mang lại ấn tượng khắc sâu của mọi người về minh chủ. Lý lão nhân nói ra. Có khả năng là chúa tể cấp thấp. Sở mộ có chút thất thần. Xem ra đối kháng cường giả cấp độ như minh chủ hay là muốn ỷ lại bảy đại thánh vương, chính mình cần một ít thời gian tăng cảnh giới lên mới được. Ê, thiếu chủ không cần phải lo lắng. Địch nhân của ngươi là cường giả khác của hồn minh. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết hắn, trận chiến đấu này phần thắng vô cùng lớn. Mặt khác, hùng tá cùng hùng thủ đã nhiều năm không hiện lộ thực lực. Mục Thanh Y hoàn toàn là nhân tài mới xuất hiện. Thực lực của nàng bây giờ chưa hẳn chống lại hùng thủ. Hoặc là nói nhiều lắm chỉ có thể chống lại hùng thủ của 10 năm trước. Cho nên thiếu chủ chưa có phớt lờ thực lực của tứ hùng. Lý lão nhân nói ra. Sở mụ gật gật đầu. Bất kể nói thế nào thì tăng thực lực lên càng nhiều càng tốt. Thừa lúc hiện tại mình có không gian tăng lên, phải nắm thật chắc. Thiếu chủ tiếp theo có ý định gì? Lý lão nhân hỏi. Đi phía đông một chuyến, trước tiên đem thực lực vong mộng tăng lên. Sở mộ nói ra. Vậy thiếu chủ phải cẩn thận mới được, chớ bạo lộ hành tung. Lý lão nhân nói ra. Như thế nào? Lão già khọng khẹm người không đi với ta? Sở mộ sững sờ mở miệng hỏi. Thiếu chủ cũng biết Lý lão nhân ta bác học đa tài, đối với chiến tranh, chiến thuật, thế cục cũng có giải thích độc đáo. Nữ tôn điện hạ có ý muốn ta làm quân sư, bày mưu tính kế. Lý lão nhân xấu hổ cười rộ lên. À, như vậy cũng tốt. Sở mộ ngược lại vô cùng tin tưởng bổn sự này của Lý lão nhân. Tốt xấu gì cũng là quái vật sống 200 tuổi, kinh nghiệm và trí tuệ tuyệt đối không phải là kẻ nào cũng bằng được. Thành Trường Chi Tuyền nằm ở phía đông thành Vạn Tượng, đại khái cách nhau xa hơn 30 khu vực. Một chuyến này đoán chừng là một lữ trình dày dằng dặc. Lúc này trên đường đi chỉ có 3 người, sở mộ mang theo thê tử và đại mỹ nhân lên đường. Sở mộ nhớ rõ trước kia mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện thì phần lớn thời gian đều là một mình, chỉ có một thời gian ngắn đi cùng Diệp Khuynh Tư. Tóm lại từ đầu đến cuối đều là độc hành hiệp. Hôm nay đã có hai vị nữ tử làm bạn, không biết chuyện này có thể tính là diễm phúc sầu hay không. Đương nhiên sở mộ không ngừng suy nghĩ chuyện gì, cho dù có ý kiến gì thì thê tử vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào. Trên đường xá sở mộ cũng không có dừng lại quá nhiều lần, mà là trực tiếp đi tới nơi Mục Thanh Y nói có thành trường Chi Tuyền. Chiến tranh phía đông đã bộc phát rồi, chúng ta không thể dễ dàng tiến vào trong thành thị. Miễn cho bị người hồn binh nhìn thấy thì bại lộ hành tung. Sở mộ mở miệng nói ra. Thành thị phía đông này không có thế lực trung lập, một đường bay tới có thể nói là tràn ngập khói thuốc súng. Chiến hỏa lan ra như lửa cháy đồng khô. Mỗi lần Mục Thanh Y nhìn thấy thi thể khắp nơi trên mặt đất thì nàng than nhẹ một tiếng. Nhanh chóng chấm dứt chiến tranh mới được. Mục Thanh Y nói ra. Mới chỉ là dạo đầu của chiến tranh mà thầy đã chất đầy đồng. Mà đánh xong một trận này, thực lực nhân loại sẽ thụt lùi không biết bao nhiêu năm. Nếu như có chút đế quốc của cấm vực đột kích, như vậy nhân loại phải thừa nhận tai họa ngập đầu. Mà người có thể làm chiến tranh chấm dứt nhanh chóng kỳ thật đang ở bên cạnh Mục Thành Y. Tại Tuyết Thành nhìn thấy hắn thì Mục Thành Y thậm chí cũng không có cảm thấy nam tử này có gì xuất chúng. Không ngờ qua không bao lâu thì hắn đã trở thành nhân vật mấu chốt của cuộc chiến tranh này. Chuyện được phát trên kênh YouTube MC VV Audiobook Đánh Lén Tuyền Thành. Thành thì có thành Trường Tuyền, chắc có lẽ không bị chiến tranh ảnh hưởng. Sở Mộ dò hỏi. Hiện tại Sở Mộ lo lắng nhất chính là nơi của thành Trường Tuyền bị hủy đi. Như vậy muốn trong vòng 1-2 năm giúp Phong Mộc tăng giai đoạn thật khó khăn. Chuyện này khó mà nói. Ta bị đế cờ hãm hại thì những thành thị thuộc về ta đã bị hồn minh chiếm đoạt. Ta nhớ được vị trí cách Tuyền Thành không tới 100 dặm chính là giới thành cửu cấp của Tam Đại Cung Điện. Chắc hẳn hai tòa thành thị này đang tranh đoạt quyền thống trị của nhau. Mục Thanh Y nói ra. Nước suối ở trong thành thị sao? Diệp Khuynh Tử hỏi thăm. Mục Thanh Y gật đầu. Là ở dưới mặt đất một cung điện ta ở trước kia. Chỗ ổ cũ của ta hẳn không có kẻ nào dám phá hư. Nhưng nó tọa lạc trong thành thị, chắc hẳn chung quanh có người của hồn binh. Chuyện này có chút phiền phức. Hồn dung cấp chúa tể của các ngươi đã bị nhiều người biết được. Một khi Triệu Hoàn xuất hiện ở Tuyền Thành thì hành tung sẽ bại lộ. Diệp Khuynh Tử nói ra. Không có việc gì, không triệu hoán chúng cũng không thể không giải quyết. Một tòa giới thành cửu cấp có lẽ không có quá nhiều cao thủ. Sở Mộ nói ra. Chuyện này còn khó nói. Tuy nó là giới thành cửu cấp, nhưng Tuyền Thành có lịch sử hơn 1000 năm. Vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm của 50 khu vực phía đông, là đầu mối giao thông then chốt đấy. Cho nên từ trình độ nó còn lớn hơn giới thành thập cấp. Người cấp đế Hoàng Đình Phong khẳng định tồn tại. Hơn nữa không phải 1-2 người. Mục Thanh Y nói ra. Vậy thì thật là tốt, có thể rèn luyện các hồn dùng khác của ta. Sở Mộ tươi cười lên. Lại cho Bạch Ma Quỷ cùng chiến giã thì hơi có chút đại tài tiểu dụng. Tôi luyện Ngưng, Ma Thụ, Quỷ Quân, Tần tại góc trận cùng Hòa Diễm Cự Sơn chiến đấu. Huống hồ lúc ấy Sở Mộ chỉ có thể triệu hoán một sùng, tự nhiên là tôi luyện không đủ. Diệp Khuynh Tư biết rõ Sở Mộ hiếu chiến, lúc này tươi cười nói ra. Người khác gặp trở ngại đều có bộ dáng đau đầu. Chàng thì hưng phấn không thôi. Đám người Tuyền Thành kia chọc giận chàng sao? Bọn chúng xui xẻo. Sở Mộ cũng cười rộ lên. Giữa đường xá, ba người không có dừng lại chút nào. Tốc độ của quản Hoàng Vương thì cần nhiều tháng mới tới khu vực Tuyền Thành. Tiến vào khu vực Tuyền Thành thì Mục Thanh Y cũng không dám đường hoàng triệu khoán quản Hoàng Vương như vậy. Đem quản Hoàng Vương thu hồi vào trong, niệm chú ngữ triệu hồi Minh Tiên Điều, cũng dùng khăn che mặt của mình lại. Diệp Huỳnh Tử lúc này cũng gọi Tử Sa Mộng Thú ra ngoài, sau đó lấy khăn che mặt màu tím ra mang lên mình. Sở Mộ mắt nhìn hai nữ dùng khăn che mặt lại, âm thầm buồn bực. Nữ nhân nào cũng cẩn thận, ngay cả mặt mũi nhàn sắc và tọa kỵ cũng cần xứng với mình. Sở Mộ không cần phải khăn che mặt, mặt nạ cái gì. Trước khi đi ra ngoài, Lý lão nhân đã dịch dung cho Sở Mộ, không ai có thể nhận ra được. Dùng mạo này, Sở Mộ dùng thân phận sở thần, cách thiên hạ cảnh chừng vạn dặm, cho nên không có bao nhiêu người nhận ra, cho nên không có quá nhiều kiêng kỵ. Dù sao nếu đổi thành gương mặt khác thì Diệp Huỳnh Tử đoán chừng nhìn không thoải mái, muốn hôn nồng nhiệt cũng không được. Sau khi tới Tuyền Thành thì ba người phát hiện Tuyền Thành cũng không được thái bình. Kỳ quái, hai phe không phải đang đánh sao? Sở Mộ nhìn qua thành thị hoàn toàn yên tĩnh này, trong nội tâm âm thầm kỳ quái. Đại bộ phận thành thị quen thuộc trước kia, cho dù không có bộc phát chiến tranh, nhưng ít nhất cũng là dục dịch. Giữa đường xá thường xuyên có thể nhìn thấy chiến đấu nhỏ đánh phá xe vận chuyển tài nguyên, có thể làm Tuyền Thành trọng yếu này không có chút âm thanh, quá không tầm thường. Nơi này không có đánh nhau, đã nói hẳn là Tuyền Thành phát động công kích vào thành thị Tam Đại Cung Điện rồi. Hiện tại Tam Đại Cung Điện đang thủ thành. Mục Thanh Y nói ra. Ta nhớ được Triều Nguyên lão đã từng nói, tòa thành thị này thật sự trọng yếu. Sở Mộ nói ra. Các người xem, bên cạnh ngọn núi kia. Bỗng nhiên Sở Khuynh Tử chỉ vào một hướng nói ra. Hiện tại thời gian đã là hoàng hôn. Vị trí bóng mờ của ngọn núi có thể nhìn thấy một ít thứ chậm rãi nhúc nhích, không ngừng tiếp cận Tuyền Thành. Đánh lén. Còn mắt Sở Mộ sáng ngời. Tuyền Thành hiện tại đã khống chế trong tay hồn minh, về quân đoàn giấu giếm ở bóng mờ của ngọn núi là người Tam Đại Cung Điện. Hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là quân đoàn Yểm Ma Cung. Ngọn núi này có một đường tắt là đi qua mạch nước ngầm. Đi ngược hồ nước ngầm là đi tới hồ nước suối. Bí mật này có lẽ chỉ có người Mục Thị mới biết được. Mục Thanh Y nói ra. Vậy có khả năng là người Mục Thị của ngươi đứng bên phe Yểm Ma Cung, nói cho bọn họ biết vị trí thông đạo. Sở Mộ nói ra. Nếu thật sự lấy được Tuyển Thành là tốt nhất. Hơn nữa xem tình hình lúc này, rất nhiều quân đoàn Tuyển Thành đang vây công thành thị Tam Đại Cung Điện. Mục Thanh Y gật gật đầu. Chúng ta đi xuống đi, vừa vặn chúng ta cũng muốn tiến vào Tuyển Thành. Sở Mộ nói ra. Bên cạnh núi, thống một ăn mặc trang phục Yểm Ma Cung, Hồ Sùng Cung có quân đoàn 3.000 người, phân biệt khống chế yêu linh và Hồ Sùng ám hệ của bọn họ, rón rà rón rén đi qua núi rừng. Thủ lĩnh quân đoàn 3.000 người này là phó thành thủ Ngũ Phương, cũng chính là một trưởng lão của Yểm Ma Cung, Trầm Côn. Kỳ thật Trầm Côn chính là đường huynh của Trầm Nguyên Lão, một cường giả đế hoàng đỉnh phong, cấp tọa trấn thành Ngũ Phương. Bọn họ có ý định một lần hành động đánh hạ Tuyển Thành, nhưng không ngờ Hồn Minh đóng quân giấu ở Tuyển Thành nhiều hơn dự đoán của bọn họ. Đánh thẳng lại thất bại, hơn nữa còn bị phản công từ dưới chân thành Ngũ Phương, làm cho thành Ngũ Phương xa vào trong nguy cơ. Vốn tưởng rằng trận chiến này hẳn phải thua không thể nghi ngờ, vừa vặn có một vị kỳ nhân xuất hiện, tạm thời ngăn cản đại quân đột kích, làm cho thành Ngũ Phương có được thời gian thở gấp. Ngay sau đó, vị mục miêu sĩ này hiến kế cho thành chủ, có cách giúp bọn họ lèn vào trong thành. Từ lúc thành thị của đối phương chống không, một lần hành động chiếm lấy thành thị. Thành chủ trần chủ khen ngợi kế sách này, liền ra mệnh lệnh cho quân đội tinh nhuệ 3.000 người bọn họ thi hành. Đi cùng với hắn chính là chất nữ. Thực lực của nàng tăng lên trong vài năm ngắn ngủi. Hôm nay chính là lúc thiếu cường giả. Trầm Côn mang theo nàng cùng đi. Như vậy chiếm giữ thành thị phần thắng nhiều hơn. Nguyệt chất nữ, vị phò mã kia có thể ngăn cản cường giả ưu tuyển và trầm vị của Hồn Minh. Ta sợ sau khi chiếm được Tuyết Thành thì thành Ngũ Phường cũng đã bị phá. Trầm Côn có chút lo lắng hỏi lại. Trầm Côn xuất lĩnh chỉ đội ngũ 3.000 người này đều là tinh nhuệ. Nếu như có bọn họ thủ thành thì người Hồn Minh muốn chiếm được thành tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Yên tâm đi, thực lực của hắn rất mạnh, đã từng quyết đấu qua với Sở Vân Trần rồi đấy. Chất nữ Trầm Côn nói ra. Đã từng quyết đấu qua với Sở Phương Trần rồi. Thực sao? Trầm Côn và vài sĩ quan phụ tá kinh ngạc thốt ra. Hiện tại người nào trong Tam Đại Cung Điện không ai không biết tên của Sở Phương Trần. Cuộc chiến Tuyết Thành và Linh Thành đã làm thành danh của hắn lan xa. Sau đó chiến đấu với Mạch Lăng và cuộc quyết đấu cách đây không lâu, làm cho toàn bộ lĩnh vực nhân loại sôi trào. Làm cho Tam Đại Cung Điện sớm đem nhân vật truyền kỳ Sở Phương Trần tuyên truyền ra ngoài, trở thành người thực lực mạnh nhất của Tam Đại Cung Điện. Dùng hắn làm linh hồn của người Tam Đại Cung Điện còn không đủ. Người có thể quyết đấu với Sở Phương Trần cũng hơn người. Tuy là quá khứ, nhưng nếu thực lực người này không kém, vậy cũng tuyệt đối có khả năng sừng bá trong cấp đế hoàng. Có người như vậy thì Hồn Minh muốn phá thành, quả thật là ý nghĩ hão huyền. Phò mã già còn trẻ như vậy, Nguyệt chất nữ, người đừng có lừa gạt lão nhân ta đấy. Trầm Côn vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Là thật. Chất nữ Trầm Côn trầm trù nói ra. Hắn là hy vọng cuộc chiến này đấy. Trầm Côn nói ra. Lúc đang nói chuyện, bỗng nhiên sĩ quan phụ tá chỉ vào bầu trời, vẻ mặt đề phòng nói ra. Trưởng lão, có hai hồn sùng không rõ tiếp cận nơi này. Trầm Côn biến sắc nói. Không xong, bị phát hiện. Trầm Côn ngẩng đầu nhìn qua hai sinh vật cường đại đang tiếp cận nơi này. Đỉnh phong, cấp đế hoàng đỉnh phong. Là hai cấp đế hoàng đỉnh phong. Trầm Côn cùng mấy sĩ quan phụ tá đều ngây người. Tuy chỉ đội ngũ của bọn họ là tinh nhuệ, nhưng mà bị hai sinh vật cấp đế hoàng đỉnh phong này phát hiện thì phải lâm vào ác chiến. Trọng yếu nhất là hành tung của bọn họ sẽ bại lộ trước mắt của địch nhân. Trưởng lão, trong đó có một là Minh Thiên Điều của Hồn Điện. Một người quan sát vội vàng nói với trưởng lão. Trầm Côn cũng trông thấy Minh Thiên Điều hạ xuống, trong nội tâm thoáng an ổn một ít, nhưng hắn cũng không buông lỏng cảnh giác. Mọi người không nên hoảng hốt, chúng ta tới giúp các người. Mục Thanh Y nhìn qua chi quân đoàn 3.000 người này đang đề phòng, vội vàng lên tiếng nói ra. Nói miệng không bằng chứng, người Tam Đại Cung Điện khẳng định không có khả năng dễ dàng tin tưởng người lạ mặt. Lập tức Sở Mộ từ trong không gian giới lấy ra một thập cấp phó lệnh ném cho thủ lĩnh đội ngũ. Trầm Côn lập tức tự tiếp được phó lệnh, phát hiện thập cấp phó lệnh không thể giả mạo, trong nội tâm cũng an tâm rất nhiều. Sau đó hai sinh vật cường đại hạ xuống trước chỉ đội ngũ, các tướng sĩ cả kinh. Người khống chế cấp đế hoàng đỉnh phong chính là hai nữ tử dáng người thướt tha, một vị thành nhã, một vị cao quý, thật sự vô cùng kinh diễm. Các ngươi là... Trầm Côn nhìn qua hai nữ một nam này, trầm tư suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra Tam Đại Cung Điện khi nào xuất hiện nhân vật như vậy. Ngược lại còn mắt chất nữ bên người Trầm Côn nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh Tư đang che mặt bằng khăn tím. Sau một lát mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi là Diệp... Diệp Khuynh Tư phản ứng rất nhanh, trước tiên đánh gãy lời của nàng, nói. Trầm Nguyệt, sao ngươi lại ở đây? Thời điểm nói ra câu này, Diệp Khuynh Tư trước tiên dùng tinh thần tri âm nói cho Trầm Nguyệt không nên nói ra thân phận của nàng. Trầm Nguyệt cũng không ngu ngốc, không có nói ra tên của Diệp Khuynh Tư, mà là nói cho Trầm Côn ba người này tuyệt đối đáng tin cậy, không cần đề phòng bọn họ. Bỏ đi nghi kỵ của Trầm Côn thì Trầm Nguyệt thoáng dò xét Sở Mộ cùng Mục Thành Y. Sở Mộ đã dịch dung, Trầm Nguyệt tự nhiên nhận không ra, nhưng trong nội tâm âm thầm kỳ quái, tại sao Diệp Khuynh Tư có thể đi cùng một nam tử xa lạ? Một nữ tử khác toàn thân tràn ngập cao quý, Trầm Nguyệt cũng không biết. Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, nữ tử cao quý thoát tục này là ai? Trầm Nguyệt đang đánh giá hai người thì Sở Mộ cũng nhận ra nàng, đây chính là muội muội Trầm Nguyệt của Trầm Mặc. Sau khi tách ra ở Linh Thành thì Trầm Nguyệt vẫn đi theo Diệp Hoàn Sinh lưu lạc chân trời xa xăm, phủ sướng phủ tùy, thật không ngờ gặp được nàng ở nơi này. Chuyện này làm cho Sở Mộ càng thêm buồn bực. Trước đó không lâu còn nói thế nào không thể gặp được người quen, không ngờ bây giờ gặp phải. Ca của ta đâu? Diệp Khuynh Tư mở miệng hỏi. Nếu Trầm Nguyệt ở chỗ này thì Diệp Hoàn Sinh chắc chắn không thể ở cách quá xa. Hắn đang ở thành Ngũ Phương, bây giờ đang trợ giúp thủ thành. Trầm Nguyệt nói ra. Diệp Khuynh Tư gật gật đầu. Nàng đối với Diệp Hoàn Sinh coi như yên tâm. Hắn rất sớm đã đạt tới cấp đế hoàng cao đẳng. Dùng tốc độ tu luyện của hắn, không có lý do gì không đạt tới đế hoàng đỉnh phong. Trừ khi kẻ này suốt ngày lêu lổng với Trầm Nguyệt. Thì ra ba vị là bằng hữu của Diệp Hoàn Sinh. Mấy vị cùng tới giúp Tam Đại Cung Điện một tay. Nếu như có được mấy vị cao nhân tương trợ, thì ta vô cùng cảm kích. Trầm Côn tự nhiên là hiểu được tầng ý nghĩa này, vội vàng khách khí nói ra. Người khác vừa xuất hiện hai đế hoàng đỉnh phong, ai nấy đều thấy được ba người này không bình thường. Trầm Côn có thể không khách khí sao? Sở Mộ đang lo làm sao biết thân phận của mình. Nếu như Trầm Côn đã giúp bọn họ an bài, thì vậy thuận thế tiếp là được. Chúng ta vừa vặn sắp đi tới Tuyền Thành lấy đồ, thuận tiện giúp các người chiếm thành thị này. Sở Mộ nói ra. Vài tên sĩ quản phụ tá cùng hơn 10 người đội trưởng nghe Sở Mộ nói lời này thì sắc mặt cứng đờ. Nghe người khác nói cái gì kìa? Thuận tiện giúp các người chiếm thành thị là thuận tiện. Sĩ quản phụ tá nhỏ giọng nói thầm. Ta có hai con hồn sùng đế hoàng đỉnh phong, ta cũng dám nói như vậy. Một sĩ quản phụ tá trẻ tuổi nói ra. Vấn đề là người có sao? Xem hai mỹ nữ bên người của người ta kìa. Ta dám nói dưới khăn che mặt của các nàng là khuôn mặt kinh diễm, không gì sánh được. Một sĩ quản phụ khác nói ra. Không có, đời này khó có khả năng. Sĩ quản trẻ tuổi cười khổ nói ra. Nói đùa gì vậy? Người ở nơi này tuyệt đại đa số không có hồn sùng cấp đế hoàng, càng đừng đề cập tới đế hoàng đỉnh phong. Thực sự là kỳ quái. Vị bưu sĩ kia đưa cho ta một tấm bản đồ, bảo ta thử đi dò xét, còn nói địa hình hơi phức tạp. Tại sao có cảm giác dễ tìm được thế này? Trầm Côn lẩm bẩm lầu bầu lấy. Chỉ đội ngũ tập kích ở phía trước, hơn 3.000 người dựa theo trình tự mạch nước ngầm đi thẳng đến dưới hồ Thiên Nhiên. Hồ Thiên Nhiên đại khái tọa lạc ở phía nam tòa thành, trên thực tế ở cách chỗ ở cũ của Mục Thành Y cũng không xa lắm. Sở dĩ có thể thuận lợi tìm được như vậy, tự nhiên là bởi vì Mục Thành Y phi thường quen thuộc mạch nước ngầm này. Do nàng chỉ đường thì chúng tướng sĩ thậm chí ít đi rất nhiều đường quanh co, trực tiếp tiếp cận hồ thiên nhiên. Trước phái một ít yêu linh đi xem có thủ vệ hay không. Trầm Côn nhìn sĩ quan phụ tá nói ra. Trong đó một gã sĩ quan phụ tá lập tức mang theo hồ sùng yêu linh điều tra vị trí ven sườn đồi của hồ nước, sưu tầm trong rừng rậm xem có mai phục hay không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Tào Ngộ Mai Phục. Sau khi tìm một phen không có phát hiện bất kỳ địch nhân nào, thời điểm này Trầm Côn cũng lấy địa đồ thành thị ra. Nơi này là điểm đầu tiên chúng ta phải đánh hạ. Chỗ đó có lẽ còn có mấy cường giả tọa trấn. Mọi người chờ phớt lờ. Trầm Côn đem tiết điểm tấn công phân phó mọi người. Sau đó một đội thành viên trong lòng đất tiến vào trong lâm viên nội thành. Sở Mộ đối với mấy chuyện này không có cách nhìn nào. Dù sao đi theo bọn họ là được. Lâm viên trong nội thành rất lớn, vốn là hoàng thổ của hoàng tộc Mục Thị. Bây giờ nhìn qua có chút hoang phế, đoán chừng có một đoạn thời gian rất dài không có người quản lý. Ven hồ có cỏ dại mọc đầy, những nơi này dễ dàng biến thành nơi che giấu. Một chuyến hơn 3.000 người đi qua cỏ dại ven hồ, ghé vào một cánh rừng nhỏ, chậm rãi tiếp cận đường bên ngoài thành cung. Vẫn là một yêu linh đi trước dò đường, đại bộ đội đi theo nó. Xác nhận không có mai phục thì hơn 3.000 yêu linh tiến vào trong trạng thái tiềm hành, lặng yên không một tiếng động xuyên qua đường đi bên ngoài thành cung. Lãnh thổ chung quanh của Mục Thị đã được hồn minh tu kiến nhiều kiến trúc rộng lớn, các loại đình đài lầu cát, tường cao thâm viện, tráng lệ mà không mất lịch sự tào nhã. May mà đại bộ phận hồn sùng sư ở nơi này đi đánh thành ngũ phương. Đại bộ phận còn thừa lại nơi này là gia tộc của hồn sùng sư. Bởi vì phái trung lập tồn tại, trận giành song phương đều ít khi tàn sát người vô tội. Sự thật trong lịch sử, rất nhiều chiến tranh cũng có đội quân chiến đấu vì chính quyền khác nhau. Cho dù song phương hoàn toàn là địch, cũng kiên quyết không thể làm ra chuyện nhân thần công phẫn, tàn sát toàn bộ dân trong thành. Một mặt bởi vì người thống trị thành thị tương lai cũng cần dân chúng ở lại để thống trị. Một phương diện khác là hồn sùng sư cao thâm trong lĩnh vực nhân loại nhiều vô số kể. Trong một thành thị có khả năng có thân nhân của những cường giả này, những hồn sùng sư này có lẽ không thể chống lại thế lực thống trị, nhưng muốn giết mấy thống soái là chuyện dễ như lòng bàn tay. Đương nhiên đồ sát quy mô nhỏ, còn tin báo thù các loại vẫn tồn tại. Chiến tranh không có khả năng văn minh được. Thường thường tánh mạng trong mắt thế lực đối địch không bằng cả gia súc. Đội ngũ đánh lén đương nhiên không có khả năng đi tàn sát những thân thuộc của hồn sùng sư rồi. Bọn họ giấu ven bờ hồ lờ mờ, từng chút một tiến vào vị trí trung tâm. Chỗ đó chính là mục tiêu đêm nay của bọn họ, phủ thành chủ. Chỉ cần có thể lấy được phủ thành chủ của các địch nhân, sau đó phá hủy mấy vị trí trọng yếu, sau quân đoàn tuyển thành không còn đường lui thì nhất định bình bại như núi đổ. Phủ thành chủ tọa lạc ở vị trí trung ương, trong đó có không ít trạm canh gác. Những trạm cảnh gác này đều bị cao thủ Yểm Ma Cung ám sát dễ dàng. Rất nhanh đã tiến tới trước phủ thành chủ. Cửa của phủ thành chủ rất rộng, còn đường đi vào rất rộng lớn. Nơi này rộng như vậy sao? Trầm Nguyệt nhỏ giọng nói thầm một câu. Có một ít thủ vệ, nhưng mà giải quyết không khó, trực tiếp giết vào đi. Trầm Côn mở miệng nói ra. Tuy cách phủ thành chủ mấy phòng tuyến thật dài, nhưng mà những phòng tuyến này không cách nào chống lại 3.000 tinh nhuệ của tam đại cung điện. Giết! Trầm Côn ra lệnh một tiếng, lập tức tất cả hồn sùng sư niệm chú ngữ, triệu hồi hồn sùng của bọn họ. Lần tập kích này, lựa chọn toàn tinh nhuệ của hồn sùng giới. Sau khi triệu hoán ra, có đủ các màu sắc, cả con đường cơ hồ chật ních hồn sùng vô cùng dữ tợn. Sát khí rào rạt, dã thú chạy như điên, ban đêm yên tĩnh bị tàn phá. Năng lượng khủng bố đánh nát kiến trúc chung quanh, các kiến trúc này sụp đổ ầm ầm. Trong lúc nhất thời, con đường dẫn vào phủ thành chủ biến thành những cái hố nham nhở. Rất nhanh tất cả hồn sùng của hồn sùng sư đều dũng mãnh tiến vào trong phủ thành chủ. Từ âm thanh gầm gú và tiếng va chạm với tường của phủ thành chủ ngã đổ, muốn trực tiếp dẫm nát phủ thành chủ. Liên tục mấy kỹ năng oanh kích thì tường ngoài của phủ thành chủ sụp đổ dễ dàng. Tường phòng vệ bên ngoài của phủ thành chủ vô cùng yếu ớt. Trầm Côn lúc này tươi cười lên, ra lệnh giết vào. Nhưng vào thời điểm hắn hồ lệnh trong bụi mù của tường viện sụp đổ, Trầm Côn lại nhìn thấy thực vật đã lấp kín phủ thành chủ. Tường thực vật này vô cùng dày đặc, do vô số rễ cây dây leo tạo thành, còn có những gốc thực vật to lớn quấn vào nhau tạo thành vách tường, khí thế bàng bạc. Bức tường thực vật này xuất hiện làm tươi cười trên mặt Trầm Khôn. Trầm Côn cứng ngắc, cố ý đưa mắt nhìn qua phủ thành chủ tù kiến rộng như thế này, trầm giây lát ý thức được cái gì. Cơ hồ đúng vào lúc này, phía trước phủ thành chủ cơ hồ xuất hiện bức tường thực vật bao phủ ba mặt, đột nhiên từ dưới đất mọc lên. Tường chắn thực vật này cơ hồ chế trụ một nửa hồn sủng và hồn sủng sư. Ngay sau đó, trong nhà cửa yên tĩnh chung quanh xuất hiện tiếng giống, lập tức vô số nguyên tố hồn sủng xuất hiện bên phòng ốc. Ngầm sương chú ngữ, kỹ năng hồn sủng nguyên tố lập lè bao phủ cả tường viện thực vật, âm thanh nổ mạnh khủng bố vang lên, lập tức máu tươi và thịt nát bay lên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chúng ta trúng kế. Sắc mặt Trầm Nguyệt trắng bệch, Trầm Côn lầm vào ngây người. Hắn tuyệt đối thật không ngờ trong phủ thành chủ lại có mai phục như thế này. Đồng dạng Sở Mộ, Mục Thanh Y, Dược Huỳnh Tư cũng thật không ngờ lại có chuyển biến đột nhiên thế này. Hơn nữa trước kia bọn họ đã dùng hồn niệm cảm giác qua, cũng không có phát hiện có địch nhân mai phục nào. Rất hiển nhiên, địa phương này đã làm tốt kết giới ngăn cản hồn niệm dò xét, sau đó làm bẫy dập để bọn họ nhảy vào. Nhìn qua vô số huyết hòa từ trong thực vật bắn ra ngoài, sắc mặt Sở Mộ dần dần chìm xuống, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn vài phần. Không ngờ các người thật sự có can đảm đi tới đây. Các người hôm nay toàn bộ phải lưu lại nơi này. Tiếng cười điên cuồng từ trong vị trí phủ thành chủ truyền ra. Có thể trông thấy trên bức tường thực vật cao cao của phủ thành chủ xuất hiện nam tử trung niên đứng ở nơi đó, trong hai mắt mang theo vài phần tàn nhẫn. Nhất là thời điểm nhìn thấy huyết nhục nổ tung trong tường thực vật, quả thực là dã thú khát máu. Người này chính là thành chủ của Tuyển Thành hiện giờ, Phùng Xanh. Cái gọi là mưu sĩ tự nhiên là do hắn sớm an bài một chiều âm tam đại cung điện. Về phần thông đạo mạch nước ngầm, hắn từ trong miệng một thành viên phản loạn của Mục Thị biết được. Mật đạo như vậy người biết rõ vô cùng ít, hơn nữa rất rõ ràng chỉ dùng khu có việc rút lui. Nhưng mà thành chủ Tuyển Thành Phùng Sinh lại nghĩ ra diệu kế, cố ý đem tin tức này bán cho tam đại cung điện, dù bọn họ phái tình nhuệ đi ra đánh lén, sau đó thiết kế mai phục. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV. Quần thể phục hoạt thuật. Một khi đội ngũ tình nhuệ của địch nhân chôn vùi ở chỗ này, muốn chiếm được thành thị của đối phương cũng không có khó khăn. Thành chủ đại nhân, đêm nay ngài vui vẻ rồi. Một gia hỏa âm dương bát quái khí bên cạnh nói ra. Đối với thành chủ Phùng Xanh thị huyết khát máu mà nói, có lẽ nhìn thấy thảm trạng máu thịt bay tứ tung là chuyện vui sướng nhất. Chỉ có điều đêm nay, thành chủ Phùng Xanh dường như chán ghét nơi này, cách chơi này, ngược lại nói nhỏ với Ẩn Ngấn bên cạnh. Ẩn Ngấn nghe xong lập tức cười ha hả, nói: Thành chủ thật sự diệu kế nhỉ. Nói xong, ánh mắt Ẩn Ngấn quét mắt nhìn qua quân đoàn của Tam Đại Cung Điện một lần, dùng tinh thần chi âm mở miệng nói ra: Các người nên biết, tối nay hẳn là chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà thành chủ nhân từ nói mọi người một cơ hội có thể sống sót, hơn nữa an toàn rời khỏi nơi này. Biện pháp này chính là chỉ cần các người giết một đội hữu ở bên cạnh, thành chủ có thể dùng nhân cách bảo đảm các người còn sống rời đi. Sau khi nói những lời này, có thể nghe được Ẩn Ngấn cùng thành chủ cười lên khó nghe. Sắc mặt Trầm Côn xanh lại, trong khoảnh khắc tổn thất gần 1/3 thành viên không nói, lại còn bị nhục nhã thế này. Giết những chó chết này. Trầm Côn hiện tại đã biết không có đường lui. Người trong đội ngũ tuyệt đối không tin tưởng trò chơi nhục nhã này. Thời điểm nghe được lời này, trong lòng Sở Mộ âm thầm cười lạnh. Nếu như mình không tiến vào trong đội ngũ tập kích này, như vậy trận này âm mưu của đám người kia đã thực hiện được rồi. Chỉ tiếc. Bắt đầu niệm chú ngữ, mà thụ chiến sĩ cũng bằng không tinh linh đồng thời xuất hiện. Mà thụ chiến sĩ cũng bằng không tinh linh cũng đã đạt tới cấp đế hoàng đỉnh phong. Còn chúng ở đây, cho dù bị mai phục thì thế nào? Giết qua đi. Sở Mộ ra lệnh cho Ma Thụ chiến sĩ cùng Băng Không tinh linh. Ma Thụ chiến sĩ đã lâu rồi không có quần chiến, nó đi lên trước đội ngũ, rễ cây tráng kiện đã sớm vùi trong mặt đất. Các thành viên hồn minh trông thấy Ma Thụ chiến sĩ lại đi lên phía trước như vậy, còn không có ý thức được nguy hiểm mà trái lại cười nhạo, lập tức có một kỹ năng nguyên đột đánh tới. Ma Thụ chiến sĩ phát ra tiếng gầm thét, đột nhiên song trường đánh lên mặt đất, lập tức rễ cây nhanh chóng sinh trưởng trên nền đất, lập tức có bức tường thực vật hiện ra trước mặt. Mấy trăm kỹ năng nguyên tố đánh vào tường thực vật của Ma Thụ chiến sĩ, nhưng mà tường thực vật vẫn đứng nguyên tại chỗ, đem tất cả thành viên tình anh bảo vệ vào trong. Trầm Côn cùng các thành viên quân đoàn đều sửng sốt, làm gì nghĩ tới một Ma Thụ chiến sĩ lại có thể đảm đương một phía thế này. Mọi người còn chưa phản ứng thì Ma Thụ chiến sĩ lại phát ra một tiếng gào thét, thoáng chốc mặt đất vỡ ra đáng sợ, vô số rễ cây hóa thành một cự mãng dài ngàn mét, kình người chui ra khỏi thổ địa, tùy ý vung vẩy thân thể, lập tức quét một mảng lớn kiến trúc của người hồn minh đang đứng. Cuồng xà nhảy múa cuồng loạn, một bụi mây khổng lồ cả ngàn mét đem hồn sùng sư cùng hồn sùng kể cả những kiến trúc kia cũng biến thành nhỏ bé. Đám hồn sùng nguyên tố mài phục của hồn minh dưới một kích này bị đánh thành bụi phấn. Một kỹ năng đã có thể làm cho quân đoàn mai phục kêu lên thảm thiết. Nhìn thấy bụi mây khổng lồ quét qua nội thành, đội ngũ tinh nhuệ này ngây người. Thời điểm Ma Thụ chiến sĩ đại phát thần uy thì Băng Không tinh linh cũng hoàn thành chú ngữ. Lạc tinh hoàn. Hai tay đưa lên trời, trong đêm tối nhanh chóng ngưng tụ sương lạnh. Sương lạnh không ngừng hiện ra ánh sao lấp lánh, nhu hòa rơi vào vị trí quân đoàn mai phục ở phía bắc. Sau đó lặng yên không một tiếng động, hòa tan làn ra không ít thành viên hồn minh. Âm thanh đồng cứng truyền ra ngoài, lạc tinh hoàn sau khi rơi xuống làm cho quân đoàn mai phục khí thế đông lại. Hồn sủng phong hệ của một sĩ quan dùng kỹ năng thổi qua, lập tức thần thể mấy trăm hồn sủng biến thành thịt đồng nát vụn. Hình ảnh đáng sợ này làm cho đám quân mai phục sợ hãi. Không ai nghĩ tới hai hồn sủng của cấp chiến tướng lại mạnh mẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, quân tâm đại loạn. Nhưng mà chuyện này còn chưa có chấm dứt. Diệp Khuynh Tư cùng Mục Thành Y triệu hồi hồn sủng của mình ra, thì chiến cuộc lập tức phát sinh cải biến. Tất cả tiếng kêu thảm thiết không còn phát ra từ đội ngũ của Tam Đại Cung Điện nữa, mà là từ đội quân mai phục của hồn minh. Khuynh Tư, người nhìn xem có thể cứu sống bao nhiêu người, ta đi giải quyết tên thành chủ. Sở Mộ nhìn Diệp Khuynh Tư nói ra. Diệp Khuynh Tư gật gật đầu, nàng mang theo hồn sủng phụ trợ chạy đi tới bức tường thực vật kia. Tường thực vật đã sớm máu tươi đầm đìa, nhìn qua một đống lớn người không khác gì thi thể cả. Âm, hoa chi mệnh. Diệp Khuynh Tư nhìn Linh Âm Thiếp phát ra mệnh lệnh. Linh Âm Thiếp nhanh chóng niệm chú ngữ, lập tức một làn váy hoa của thiếu nữ hiện ra, từng đạo ánh sáng như hoa bay lên. Hoa chi mệnh, đây là kỹ năng trị liệu quần thể của Linh Âm Thiếp. Chỉ cần niệm chú ngữ cũng phải mất 10 giây. Chú ngữ hoàn thành thì vầng sáng cực lớn kia hóa thành nụ hoa, dĩ nhiên là bao phủ toàn bộ thành viên Tam Đại Cung Điện, bất kể sống chết vào trong. Sinh mệnh chuyển hoán. Diệp Khuynh Tư thì thầm. Linh Âm Thiết thao túng vô số mạch máu của nhụy hoa, những nhụy hoa này điên cuồng hấp thu huyết dịch lưu lại ở bên ngoài, đem những huyết dịch này chuyển đổi thành tính mạng, một lần nữa rót vào trong thân thể của hồn sùng và hồn sùng sư. Trong lúc nhất thời, tất cả thương binh và hồn sùng gần như mất mạng được tầm bổ sinh mạng. Thời điểm Diệp Khuynh Tư đang thi thuật cứu người, Mộc Thanh Y cũng trước tiến lên phía trước, triệu hồi một hồn sùng thực vật hệ, tiến hành bảo hộ những thương binh kia. Dù sao cho dù bọn họ được Diệp Khuynh Tư cứu sống, nhưng bọn họ vẫn yếu ớt. Khuynh Tư, có thể cứu sống bao nhiêu? Mộc Thanh Y mở miệng hỏi. Chỉ có thể cứu sống 2/3. Diệp Khuynh Tư nói ra. Mục Thanh Y sững sờ, tường thực vật và kỹ năng oanh tạc của hồn sùng nguyên tố đánh tới công kích gần ngàn người cùng 4.000 hồn sùng. Chỉ sợ cứu được mấy trăm sống sót đã là quá nhiều rồi. Diệp Khuynh Tư lại nói có thể cứu sống 2/3. Vậy là 2/3 hồn sùng và 700-800 hồn sùng xưa còn sống. Mục Thanh Y biết rõ Diệp Khuynh Tư linh thuật của phụ trợ năng lực cao siêu, nhưng không ngờ cường đại tới mức thế này. Chuyện này và quần thể phục hoạt thuật có cái gì khác nhau? Diệp Huỳnh Tư đương nhiên còn không có nắm giữ phục hoạt thuật. Cái gọi là phục hoạt thuật tự nhiên là có khả năng khởi tử hồi sinh, cho dù chết toàn bộ cũng có thể cứu sống. Từ chỗ lão sư ứng vinh thì Diệp Huỳnh Tư biết rõ phục hoạt thuật tồn tại chân thật. Chỉ tiếc Diệp Huỳnh Tư cách này cảnh giới một khoảng cách rất dài. Hơn nữa là cũng không có tìm được linh vật phối chế phục sinh, hồn kỹ phục sinh hoặc là hồn sủng có kỹ năng phục sinh. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Đạt được Tuyết Thành. Nàng hiện tại chỉ có thể ngừng kết tính mạng của những thường binh kia không bị tiêu tan, sau đó đem khí tức sinh mệnh rót vào trong người của bọn họ. Bởi vì đẳng cấp của những thành viên này tương đối thấp, tính mạng khá thấp, cấp đế hoàng đỉnh phong linh âm thiếp tùy ý dùng một kỹ năng là có thể mang tới năng lượng tính mạng khổng lồ. Hơn nữa Diệp Huỳnh Tử còn tàn mát ra vô số linh dược tính mạng. Những linh dược này giá cả xa xỉ, nếu dùng chữa thương đế hoàng cao cấp tùy ý một khỏa thì sinh vật cấp quần chủ chỉ cần một hơi sẽ không thể chết được. Dưới loại tình huống này quả thật có thể cứu sống 2/3. Đương nhiên nếu như đám người bị kỹ năng oanh tạc đánh trúng, thì thể và huyết nhục bảy tứ tùng, thì Diệp Huỳnh Tử có bổn sự lớn hơn nữa cũng chỉ cứu được những người không chết ngay mà thôi. Khi hồn sùng sở mộ, Diệp Huỳnh Tử cùng Mục Thanh Y gia nhập chiến đấu, thành viên hồn mình xa vào trong trạng thái khẩn trương, không ngừng có cường giả cấp hồn hoàng xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn bị hồn sùng cấp đế hoàng đỉnh phong của ba người miểu sát. Đội ngũ tình nhuệ và người hồn mình đều trợn mắt há hốc mồm. Số lượng đội ngũ mai phục nhiều hơn thành viên tập kích nhiều lắm. Chỉ tiếc được đế hoàng đỉnh phong xuất lĩnh thì nhiều địch nhân hơn nữa cũng không thể làm được cái gì. Chiến đấu rất nhanh biến thành đồ sát đơn phương. Mà cũng không lâu lắm, sở mộ cũng đã giết vào trong phủ thành chủ. Phùng Sành cũng ẩn ngấn có thực lực coi được, nhưng mà sở mộ giải quyết bọn họ cũng tốn đôi chút thời gian mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Phùng Sành liên tiếp bị giết ba con chủ sủng, sắc mặt đã triệt để biến hóa. Năm hồn sủng của ẩn ngấn đã chết toàn bộ, trực tiếp biến thành phế nhân, suy yếu nằm trên mặt đất. Hai người này không nghĩ tới bảy mưu tính kế tỉ mỉ như vậy, bởi vì ba người này mà cải biến toàn bộ. Nhìn qua phủ thành chủ bị phá hủy và nhìn qua thi thể hồn minh ở khắp nơi, khát máu trong mắt Phùng Sành đã biến mất, không còn sót lại gì cả. Chỉ có thể sợ hãi nhìn chằm chằm vào thanh niên sát khí đằng đằng kia. Ngươi bây giờ đi giết thuộc hạ của mình thì ta có thể lưu cho ngươi một con đường sống. Sở mộ nhàn nhạt nhìn thành chủ Phùng Sành nói ra. Rốt cuộc Phùng Sành cũng hiểu được câu nói tự rất lấy nhục. Thần là thành chủ, hắn tự nhiên không có khả năng đi giết thủ hạ của mình rồi. Còn thừa lại hai con hồn sùng, Phùng Sành bất kể như thế nào cũng phải liều mạng với người này một phen. Giết hắn đi. Sở mộ cũng không có lãng phí thời gian với mặt hàng này, nhị ma thụ chiến sĩ phát ra mệnh lệnh. Dễ cày của ma thụ chiến sĩ nhanh chóng xuyên qua thân thể hai hồn sùng còn lại của Phùng Sành. Dễ cày nhúc nhích giống như mạch máu, lập tức tính mạng hai con hồn sùng bị ma thụ chiến sĩ hấp thu cực nhanh. Trong khoảnh khắc hai con hồn sùng đã mất đi dấu hiệu tánh mạng, giống như thầy khô nằm trên mặt đất. Những thường thế trong chiến đấu lúc trước của ma thụ chiến sĩ nhanh chóng khép lại. Ẩn ngấn ở bên cạnh nhìn thấy thường thế của ma thụ chiến sĩ khỏi hẳn, hắn cũng lầm vào trong tuyệt vọng rồi. Hắn đã trả giá lớn bằng tính mạng của chủ sùng mới có thể lưu lại vết thương trên người đế hoàng đỉnh phong ma thụ chiến sĩ. Kết quả thường thế dùng mạng đổi lấy chỉ là chuyện nhỏ trong mắt của người ta. Sở mộ cũng không có lưu tình. Sau khi ra lệnh thì Phùng Sành cũng ẩn ngấn biến thành thi thể. Hai đại chủ soái lưu thủ trong thành đã chết đi. Quân đoàn còn lại của hồn minh làm gì còn khả năng chiến đấu chứ? Nhất là đang bị hồn sùng cấp đế hoàng đỉnh phong tàn sát. Huyết dịch và thi thể nằm rải rác trong đống phế tích thành trì, sau đó được một cơn mưa to cọ rửa. Nơi này biến thành huyết trì cực lớn, không ngừng cọ rửa, không ngừng chảy xuôi, chậm chạp chảy vào trong cống thoát nước của thành thị. Mưa to thổi vào mặt, chồng cô đang ra sức chiến đấu lúc này đã thành tỉnh lại. Chiến đấu có lẽ đã chấm dứt rồi. Dưới sự dẫn dắt của đế hoàng đỉnh phong thì đội ngũ tình nhuệ đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, tổn thất phi thường nhỏ. Địch nhân bọn họ gặp được dễ dàng bị quét sạch. Nhìn qua thi thể đầy đất của địch nhân và đội ngũ tinh nhuệ vô cùng vui sướng, Trầm Côn cũng có chút không dám tin tưởng trận chiến này của bọn họ toàn thắng. Đương nhiên Trầm Côn phi thường tin tưởng, nếu như không có ba người này viện thủ, lần này bọn họ bị mai phục, chắc chắn toàn quân bị diệt. Cảm kích trong nội tâm đối với ba người này càng khó nói thành lời. Trầm Côn trưởng lão, đem những thường binh đưa vào trong phủ thành chủ đi. Có lẽ phủ thành chủ có không ít linh sư, có thể bắt bọn họ làm tù binh, chữa trị thương thế của người chúng ta. Diệp Khuynh Tư nhìn Trầm Côn nói ra. Trầm Côn vội vàng gật đầu. Lúc này, bảo những hồn sủng sư lạnh lặn trợ giúp mà những thành viên bị thương trong chiến đấu mang đi. Trước cứu những người kia đi, bọn họ bị thương quá nặng. Diệp Khuynh Tư chỉ vào những người trong tường thượng vật. Bọn họ không phải... Trầm Côn sững sờ. Vừa rồi giết mắt đỏ con mắt, Trầm Côn tự nhiên không có chú ý tới Diệp Khuynh Tư đã thi triển kỹ năng cứu giúp những người trong đó. Ta chỉ liệu quần thể cho bọn họ, hiện tại không ít người giữ được tánh mạng, trước cứu sống bọn họ đi. Diệp Khuynh Tư nói ra. Trầm Côn lập tức gật đầu, vội vàng bảo những người lành lặn đi cứu người trong tường cây. Nhiệm vụ cũng chưa xong, dù sao kế tiếp đại quân hồn minh nhận được tin tức, nhất định sẽ triệu hoán quân đoàn đoạt thành, muốn chiếm lại Tuyền Thành, nơi này sẽ có ác chiến. Sau khi thành lý đại khái thì còn sức chiến đấu có hơn 1.500 người. Những người này kế tiếp phải phân bố trên tường thành, không thể để địch nhân đoạt thành. Trầm trưởng lão, đội công kích có 321 người tử vong, 684 người bảo toàn tánh mạng, hồn sùng của bọn họ tổn thất 1/3, những người khác đã khống chế được thương thế. Sĩ quản phụ tá vội vàng chạy tới đem tin tức báo cáo cho Trầm Khôn. Trầm Khôn ngay từ đầu còn đang chuẩn bị đau lòng, nhưng sau khi nghe cẩn thận lại phát hiện không đúng như dự đoán. Người xác định số liệu này không có sai? Trầm Côn hỏi. Nhưng mà cho dù có sai thì 1/3 người sống sót cũng là kỳ tích. Không có, Diệp tiểu thư là linh sư của phụ trợ hồn sùng sư vô cùng cường đại, nàng dùng quần thể trị liệu thuật cứu sống tất cả những hồn sùng và hồn sùng sư còn thở, đem tổn thất của chúng ta hạ xuống thấp nhất. Sĩ quản phụ tá vẻ mặt kích động nói ra. Trầm Côn không nói hai lời, trước tiên đi tới nơi trị liệu. Thời điểm nhìn thấy hơn 600 người và hơn 1.000 hồn sủng đang được trị liệu, kể cả đội trưởng đội công kích cũng không có chết. Trong lúc nhất thời kích động, không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì chính mình sơ sẩy, làm cho 3.000 người suýt nữa chết đi, Trầm Côn đã không ngừng tự trách. Trong đội ngũ 1.000 người, có hơn 600 không chết. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Khó có thể tin. Thực khó có thể tin. Trầm Côn nói ra. Đúng vậy, ta chưa từng gặp qua linh sư trị liệu cường đại như thế. Đây thật sự là thần y. Sĩ quản phụ ta nói ra. Chuyện kế tiếp không cần sơ mộ quá mức quan tâm. Chiến tranh là chiến tranh, liên lụy đến hàng ngàn thành thị và trăm vạn đại quân đoàn của vạn tượng cảnh, thậm chí ngàn vạn quân đoàn. Sơ mộ có thể tới chỉ có một nơi. Chuyện này ít ảnh hưởng tới chiến tranh, ảnh hưởng cũng cực kỳ nhỏ bé. Muốn chính thức đạt được thắng lợi của chiến tranh thì sở mộ phải tăng thực lực của mình lên, bảo đảm cao tầng có thể chống lại hồn minh. Sau khi bị đoạt thành thị, mất đi tiếp tế, nơi trú quân, đường lui của quân đoàn hồn minh quân tâm tàn rã, trải qua một đoạn thời gian rất dài không cách nào làm gì được thành ngũ phương, bọn họ không thể không quay trở về muốn đoạt lại Tuyền Thành. Trải qua tiêu hào chiến thành thị thì tam đại cung điện đã hồi phục nguyên khí, địch nhân lui lại, bọn họ quyết đoán đuổi theo, một mực từ thành ngũ phương đuổi theo tới Tuyền Thành. Cửa lớn của Tuyền Thành đã sớm bị khóa chặt, hơn nữa có 5-6 ngàn hồn sủng cấp quân chủ thủ thành. Đại quân hồn minh đại quân bị nhốt dưới tường thực vật và nham thạch. Trải qua hỗn chiến dài dằng dặc thì cuối cùng vẫn phải chạy trối chết ra bốn phía. Tam đại cung điện không có đuổi theo, tàn binh hồn minh trốn vào trong rừng nhiệt đới, đuổi theo mau cũng chưa chắc giết được bao nhiêu. Việc cấp bách là giữ vững Tuyền Thành. Đại quân vào thành, rất nhanh tiếp quản chuyển quyền thống trị tòa thành này, không hề khách khí, giết chết những người không nghe lời. Trầm Nguyệt, ta đã nói người không nên đi tham gia những chuyện nguy hiểm như vậy. Người nhìn xem, nếu người chết thì ta đi nơi nào tìm cô nương như hoa như ngọc như ngươi được chứ? Diệp Hoàn Sinh tiến vào phủ thành chủ, đầu tiên tìm Trầm Nguyệt. Hắn tại thành ngũ phường nghe nói chỗ Trầm Nguyệt có quân đoàn mai phục tập kích, liền tức sủi bọt mép, giết ra ngoài, làm cho dĩ khí thành ngũ phương phóng đại. Vì vậy cũng tiến lên đuổi theo. Bất kể như thế nào, nhìn thấy Trầm Nguyệt bình yên vô sự, Diệp Hoàn Sinh cũng an tâm. Chuyện này cũng nhờ bội bội của ngươi và hai bằng hữu của nàng, bằng không lần này lành ít dữ nhiều rồi. Trầm Nguyệt nói rằng, trên thực tế, Trầm Nguyệt vẫn còn tốt, thực lực bản thân của nàng tương đối mạnh. Chúng mai phục muốn trốn không thành vấn đề, nhưng những người khác nhất định là không được như vậy. Muội muội ta là muội muội nào? Diệp Hoàn Sinh nhíu mày khó hiểu. Diệp Hoàn Sinh vào Nam Gia Bắc, ở phía Nam quan hệ mập mờ với không ít nữ nhân, sau đó dùng danh xưng muội muội cho phù hợp. Thời điểm Trầm Nguyệt nói tới đây, tự nhiên phải hỏi là muội muội nào. Nhưng mà thời điểm Diệp Hoàn Sinh nói ra lời này thì cảm giác cổ của mình lạnh lẽo. Ngươi có rất nhiều muội muội sao? Diệp Khuynh Tử hỏi một câu lạnh như băng. Ai nói là những nữ nhân mập mờ không rõ với ngươi chứ? Ta nói là Diệp Khuynh Tử. Trầm Nguyệt tức giận, ở bên cạnh có bộ dáng hả hê nhìn qua. Diệp Hoàn Sinh quay đầu lại nhìn qua Diệp Khuynh Tử, vội vàng tươi cười làm lành, thảo thảo bất tuyệt nói. Muội muội tốt của ta, thì ra ngươi đã tới đây. Người làm cho ca ca nhớ thật là khổ. Anh lại nói không gặp Khuynh Tử vài năm, người đã xinh đẹp hơn rồi. Thật sự là kỳ quái. Trước kia xú nhà đầu đi theo ca ca lăn lộn, đi theo tiểu tử kia một thời gian lại giống tiền tiên như vậy. Diệp Khuynh Tử có chút im lặng với người ca ca này rồi. Vốn nhìn thấy thần nhân duy nhất thì tâm tình thật tốt. Những lời này làm cho nàng có suy nghĩ muốn bóp chết Diệp Hoàn Sinh cũng có rồi. Diệp Hoàn Sinh cũng buồn bực. Tại sao chỗ này đụng phải Diệp Khuynh Tử? Nếu Diệp Khuynh Tử ở đây thì tiểu tử Sở Mộ khẳng định ở gần. Nghĩ đến ngày đồn gần đây, tên kia quả thực là thành thần. Diệp Hoàn Sinh cũng có chút không chờ đợi được. Ta nói là Sở Phương Trần, cái tên kia chắc chắn cũng ở nơi này. Diệp Hoàn Sinh rất nhanh đã nhìn thấy Sở Mộ ở bên cạnh đi tới. Sở Mộ nhìn thấy Diệp Hoàn Sinh thì tươi cười lên, nói, đã lâu không gặp. Trầm Nguyệt nghe Diệp Hoàn Sinh gọi nam tử xa lạ là Sở Phương Trần thì sững sờ, tỉ mỉ dò xét một phen, lúc này mới tìm được bóng dáng hơi quen quen của Sở Phương Trần. Thì ra người thật sự là Sở Phương Trần. Trầm Nguyệt cùng Sở Mộ cũng có duyên phận gặp vài lần, nhưng mà Trầm Nguyệt lại biết Sở Mộ về sau bưu hãn tới mức khủng bố, hiện tại nhìn thấy đương nhiên nàng rung động hơn xa những lần trước. Ở đây cũng không có người ngoài. Trầm Nguyệt là muội muội của Trầm Mặc, hiện tại lại là thê tử của Diệp Hoàn Sinh, cho nên nói ra thân phận cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vị đại mỹ nữ này là... Sắc mặt Diệp Hoàn Sinh ôn hòa hàm xúc nhìn qua Sở Mộ, ngược lại chú ý tới Mục Thành Y. Mục Thành Y vẫn mang mạng che mặt, nhưng mà mạng che mặt mỏng không che hết dùng nhàn tuyệt sắc của nàng được. Không cần giới thiệu. Diệp Hoàn Sinh tự đạo tự diễn, nói gấp. Ta biết rõ, vị này nhất định là phong vân một cõi, hậu nhất mục vương, hồn minh thiên cơ, được xưng là nữ chiến thần, nữ hồn sùng sư mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại, Mục Thành Y. Mục Thành Y sững sờ, không nghĩ tới ca ca của Diệp Khuynh Tử lại là người như thế này, chỉ lễ tiết cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Trầm Nguyệt ở bên cạnh càng kinh ngạc, há to mồm nhìn qua Sở Mộ, lại nhìn qua Mục Thành Y, bộ dáng không thể tin nổi. Hai người này hiện tại thật sự đã thành thần rồi. Trầm Nguyệt thực không ngờ, chiến đấu tập kích này, trận chiến chính là bọn họ. Khó trách giết hồn mình không còn manh giáp nào. Khó trách hồn sùng đế hoàng đỉnh phong bọn họ lại triệu hoán nhiều như thế. Sở Phương Trần, ngươi được nhá. Thì ra nghe đồn là các người có... Ngay từ đầu ta còn cảm thấy đầu gỗ như ngươi làm sao có thể. Hiện tại mà nhìn, đúng là chuyện lạ. Bội phục, bội phục. Diệp Hoàn Sinh không che đậy miệng nói ra. Diệp Hoàn Sinh nói những lời này làm sắc mặt ba người biến hóa. Đầu tiên lúng túng tự nhiên là Diệp Khuynh Tử, rất muốn ném hắn vào trong vạc độc dược. Mặt đen tiếp theo chính là Sở Bộ. Tốt xấu gì Diệp Khuynh Tử cũng ở bên cạnh, loại lời này cũng dám nói lung tung. Hắn có chủ tâm ghen ghét hãm hại sao? Chính mình cùng Mục Thành Y thì không có cái gì, nhưng mà những nghe đồn này chính là cố ý phỉ báng Mục Thành Y. Mục Thành Y nào biết được ca ca của Diệp Khuynh Tử lại không đáng tin cậy như vậy, ở trước mặt muội muội của mình lại nói như vậy. Nhưng mà biểu hiện của Mục Thành Y bên ngoài thì bình tĩnh, nhàn nhạt giải thích một câu trợ giúp quan hệ lẫn nhau thì bỏ đi, cũng không nói thêm cái gì. À, Sở Phương Trần, người có ý định huấn luyện hồn sục mới à? Vừa vặn, ta cũng có một con hồn sục mới. Có thể cho hai tiểu thí hai rèn luyện với nhau, luận bàn một chút mới được. Diệp Hoàn Sinh cười rộ lên. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.